Boss, vợ ngài lại giết người rồi. Chương 94, đối đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân phận chủ tịch của SIB Lam Hy chắc chắn sẽ phải ngụy trang, từ bao lâu nay cậu vẫn luôn sống dưới cái tên, thế mà chỉ qua một lần quan sát của Cố Thừa Trạch thân phận của cậu đã bị bại lộ. Tuy nhiên anh ấy cũng chỉ là biết đó chỉ là một trong những thân phận giả của cậu, không ai có thể nhìn ra sau một con người nhỏ bé ấy rốt cuộc có bao nhiêu bí mật. Vừa mới bước chân vào cùng Tần Cửu Vũ, hàng ngàn các phóng viên cộng thêm nhà báo đều ồ ạt xông tới, chưa đến một giây đã hoàn toàn bao vây cậu và Tần Cửu Vũ vào bên trong. Họ dồn ép cố ý hỏi những câu hỏi gây phản cảm tiêu cực nhằm hướng tới Lam Hy mà đánh vào. Thấy tình thế có vẻ không được khả quan, Tần Cửu Vũ cậu lấy thân mình ra đánh lạc hướng bọn phóng viên, để một chút không gian nhỏ cho Lam Hy để cậu thừa dịp thoát khỏi. Hơn 15 phút chật vật, Lam Hy cuối cùng cũng lên được phòng làm việc của hội đồng quản trị, mở cuộc họp khẩn cho vấn đề lần này. Cô Cần Huệ Ân, nữ diễn viên của dàn hậu bối đạt giải diễn viên mới xuất sắc nhất, lại là một trong những nguồn tài nguyên chính của công ty, lại dính vào một vụ xịt căng đan tình tay ba với một lão già nhà giàu ở Tân Cảnh Thị. Sau khi tóm tắt sơ lược vụ việc ngày hôm đó thì Lam Hy được biết công ty có một vụ hợp tác đầu tư cho một bộ phim mới của SIB là Tỷ Như Ngọc, một bộ phim cổ trang do Cần Huệ Ân đóng vai chính. Mà người chuẩn bị đầu tư cho bộ phim này là Vương lão già kia, đột nhiên lại biến chuyển thành đầu tư cho bộ phim mới cũng thuộc thể cổ trang mới ra của Luân Hồ là Phong Miên. Cần Huệ Ân cô ấy nghĩ rằng nếu không có được sự hợp tác của Vương lão kia thì bộ phim không thể nào thực hiện được, liền phải cầu xin rồi chiều lòng chịu sự biến thái vô đối của ông ta. Như vậy, cứ không biết như thế nào mà Luân Hồ đã bố trí các trang báo lá cải chụp hình đủ thứ rồi tung lên trang nhất, và đó là kết quả như hiện tại. Lam Hy thầm nghĩ trong lòng, qua cái sự việc thuốc nổ bên nước A, rồi khi về nước thì nguồn tài nguyên của công ty lại dính phải xịt căng đan, cậu đã đoán ra ai là người đứng sau việc lần này. Là Hạ Tư Kỳ và Lam Tĩnh, hai người bọn họ không sai. Chắc hẳn do ngày đính hôn đó tổ chức quy mô quá lớn, vậy nên hai người đó đã biết cậu vẫn còn sống. Mà, như vậy cũng tốt, sớm giải quyết một lần nhanh gọn mấy người bọn họ mà không cần phải tính toán tiếp cận nữa. Sáng hôm sau cuộc họp khẩn của ban quản trị hôm qua, Lam Hy quyết định để mở buổi họp báo. Giải thích về cái xịt căng đan đáng ghét đó, và tiện thêm là công bố lịch ra sản phẩm mới của cậu nữa. Mấy cái vụ mà sơ hở đầy rẫy ra thế này thì đối với cậu vẫn còn đơn giản chán, vậy nên tối trước hôm mở ra buổi họp báo, Lam Hy đã cải trang đi thu thập tin tức. Quả nhiên là đi bên Luân Hồ dở trò. Đúng sáng hôm công cáo sự thật, Lam Hy đã đưa ra hết tất cả những bằng chứng mà mình thu thập được, và không bàn cãi gì nữa, dân mạng bắt đầu sục sôi nổi dậy, những anh hùng bàn phím bắt đầu xoay ngược lại công ty của Lam Tĩnh mà tố cáo. Có nhất thiết vì một bộ phim mà đi làm trò bẩn thỉu như vậy không? Tại các người mà ân tỷ của chúng tôi bị tổn hại thanh danh rồi đó, các người lấy gì bồi thường đây? Lầu trên nói chuẩn đấy, còn cả mấy cái báo lá cải cứ đi dìm chị tôi xuống nước, các người có lương tâm không? Hai, kiểu này tôi bó tay, làm sao mà mấy người kia lại nghĩ gì mà ghép chị gái xinh đẹp của tôi với lão già xấu xí đó chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đúng là vì tiền mà điên hết rồi. Cứ như vậy mà khắp các trang mạng, hot xích về xịt căng đan tình ái của Cần Huệ Ân cứ thế mà lên top một, người người khắp nơi kéo nhau mà ném đá Luân Hồ, khiến bên kia xoay sở không kịp. Lam Hy mới vậy mà yên tâm một nửa, cậu cảm thấy thân thể có chút không được liền phải trở về nghỉ ngơi, giao lại việc thông báo thời gian comeback của cậu cho Tần Cửu Vũ. Ấy vậy mà vừa mới thông báo lên, sau một phút tin ca sĩ giấu mặt dạ sắp trở lại với bài hát mới khiến cộng đồng mạng xao xuyến, tin tức lập tức thay thế vị trí hot xích của Cần Huệ Mai, cái sức hút kinh người này quả nhiên chỉ có dạ mới có thể làm dập tắt thị phi của dân mạng. Lúc này, phía bên Luân Hồ, Lam Tổng giờ chúng ta phải làm gì đây? Hiện giờ các nhà đầu tư lớn đã dần rời bỏ công ty sang tìm kiếm công ty khác làm ăn rồi. Các sản phẩm sắp sửa giới thiệu ra thị trường giờ đây đang bị đình trệ, chúng ta. Liệu, im đi, Đoàn Tổng, ngài biết chúng ta đang ở vị thế như thế nào mà, ngài vốn phải biết cách giải quyết chứ. Thế nhưng, Hạ Tổng, sao, Hạ Tổng thì làm sao? Tôi bảo ông làm cái gì thì ông phải làm cái đấy, ông hiểu chứ? Tôi mới là chủ của Lam gia, mới là chủ của Luân Hồ. Ông rõ chưa? Dạ, dạ, rồi, vậy tôi xin phép. Người Đoàn Tổng đang tranh cãi với Lam Tĩnh, bị đuổi ra ngoài, trong lòng vô cùng căm phẫn, hận mình tại sao năm đó lại rũ bỏ quan hệ hợp tác với Lam Du để mà tiếp tay cho Lam Tĩnh làm loạn, đến giờ đây, đã phải nhận hậu quả vô cùng cay đắng, ông ta giờ đã quyết định trong đầu, sẽ quay lại hợp tác với SIB để trả thù Lam Tĩnh. Cách chương.